Chương 3523, Ly Hỏa Các Chủ. Trầm Tường thu hồi lục đạo thần kính, sau đó như người không liên quan như thế, chắp hai tay sau lưng, đi tới đám kia đã sợ đến hai chân run. Một Sơn phái trung niên bên cạnh: "Các ngươi trở lại nói cho Một Sơn phái trưởng giáo, lần trước hắn dọa ta, lần này coi như là cho hắn đáp lễ. Không cần sợ, chúng ta sẽ không đối với các ngươi loại này gia hỏa động thủ, cấp bậc quá thấp." Trầm Tường nói xong, đạp lên một loại huyền ảo bước tiến, kéo thật dài huyền ảnh, về một cái liền tiến vào Diệu Hỏa Thành bên trong. Loại này thực lực siêu cường, mặc dù là Viêm Thiên tổng quản cùng Ly Hỏa các chủ, loại này kiến thức rộng rãi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, chớ nói chi là những người khác. "Trưởng giáo nha, Một Sơn phái trưởng giáo, nhưng là ngạo thế truyền thuyết cảnh nha." Cái này Trầm Tường lại cùng Một Sơn phái trưởng giáo từng giao thủ. Một Sơn phái trưởng giáo có đến hay không đến Diệu Hỏa Thành tìm Trầm Tường tính sổ? Diệu Hỏa Thành muốn náo nhiệt, mọi người đi trên đường không ngừng nghị luận. "Ly Hỏa các chủ, Trầm Tường người này xem ra rất thần bí, ngươi muốn lôi kéo hắn cũng không dễ dàng." Viêm Thiên tổng quản thở dài nói: "Đúng, nhưng ta hiện tại không dự định lôi kéo hắn. Ta Ly Hỏa Đan các vốn là không cách nào chứa đựng hắn nhân vật như thế, e sợ chỉ có các ngươi Viêm Sơn môn mới được." Ly Hỏa Đan các u thở dài, có chút mất mát. "Cái kia cũng không hẳn, như hắn người như thế đều là đi về đông đông hướng về quen rồi, hơn nữa hắn phi thường có thể gây sự, chúng ta Viêm Sơn môn nói không chắc sẽ không cần." Viêm Thiên tổng quản cười nói. Trầm Tường trở lại Viêm Thiên lâu, tiếp tục bán ra hắn ngạo thế hóa thần đan, hắn sắp tới, còn lại mấy hạt liền toàn bộ bán đi, sau đó hắn đóng lại cửa hàng môn, ở bên trong mật thất bế quan. Tô Mị Giao đã luyện chế ra không ít ngạo thế hóa thần đan, hiện tại Trầm Tường không thiếu sáng đạo thánh thạch, vì lẽ đó ngạo thế hóa thần đan trước hết cho các nàng ăn. Trầm Tường sau đó phải làm chính là luyện chế một loại hỏa diễm năng lượng siêu cường đan, chủ yếu hấp dẫn bốn cánh chim lửa. Tiêu Tương Lâm lúc trước liền khiến cho dùng phân thân chú văn phân ra hai cái phân thân, tại Diệu Hỏa Thành bên trong tìm kiếm ẩn chứa cực kỳ nồng nặc phẩm cấp cao sáng đạo thần dược. "Sư phụ, sau khi tìm được, liền để ngươi phân thân nhanh lên một chút cầm dược liệu trở về." Trầm Tường nói, hắn lo lắng thời gian không đủ. Tiêu Tương Lâm phân thân chú văn để Trầm Tường càng ngày càng ước ao, bởi vì ba cái phân thân có thể đồng thời học tập ba loại sáng đạo chú văn. Tiêu Tương Lâm hiện tại liền để một người trong đó phân thân học tập truyền thuyết chú văn, một cái phân thân học tập tầng thứ 8 thần bí chú văn, mà chính nàng bản thể, tắc có thể làm những chuyện khác. Trầm Tường chính đang suy nghĩ, muốn làm sao mới có thể tổng hợp hắn hết thảy tài nguyên, đi luyện chế hỏa diễm năng lượng mạnh nhất đan. Hắn cũng làm cho những cô gái kia môn cho hắn nghĩ kế. "Ngươi xích hỏa thần long thả ra ngoài lực hỏa diễm liền rất mạnh." Bành Tuyền Phỉ nói, "Ta cảm giác long sức mạnh rất hấp dẫn của ta, ngươi luyện đan thời điểm có thể gia nhập một điểm đi vào. Sau đó sẽ vận dụng phi thăng đan văn đi, đây nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Ta chỉ có thể chờ đợi những dược liệu kia trở về, mới có thể cho ngươi càng nhiều ý kiến." Hà Phượng Viện nói, "Chỉ tiếc Tuyết Oánh không ở nơi này, nàng nhưng là hỏa phượng hoàng, nếu như là nàng phượng hoàng hỏa, nhất định có thể hấp dẫn bốn cánh chim lửa." Tô Mị Giao nói, nhắc lên Tuyết Oánh, Trầm Tường rất là nhớ nhung, cũng không biết cái kia Long Nải Nải các nàng hiện tại thế nào rồi. Trầm Tường nói, "Lúc trước Long Chi Du bọn họ tại Thần Long Hồ phát triển, Thần Long Hồ cùng thần thổ cấm địa liên kết, nhất định có thể phát triển được rất nhanh. Thần Long Hồ tại ngạo thế hồn hà bờ đối diện, Trầm Tường khoảng cách nơi này phi thường xa xôi, hắn phải đi về cần không ít thời gian. Nếu là tìm tới ông nội ta cùng cổ đồng, nói không chắc có thể làm cho bọn họ nghĩ biện pháp làm một cái truyền tống trận." Tần Sương nói, nàng cũng có chút muốn chính mình bà nội, ngược lại cũng không cần bọn họ, nếu là ta cũng nắm giữ tốt thời gian chú văn, ta liền có thể cùng Tương Lâm tỷ tỷ đồng thời luyện chế truyền tống trận bàn trở lại. Phong Khả Nhi nói, ta nhớ tới Thần Long Hồ truyền tống trận bàn, ta lẽ ra có thể tìm tới trở lại không gian con đường. Vậy thì tốt nhất. Trầm Tường cười nói, sư phụ, ngươi có thể muốn đánh một cái phân thân chỉ điểm Tiểu Khả Nhi học tập sáng đạo chú văn. Biết rồi, Tiêu Tương Lâm nói, ta có thể giúp Trầm Tường luyện đan, cũng có thể giúp Tương Lâm tỷ tỷ bày trận luyện khí, ta thực sự là lợi hại. Phong Khả Nhi rất là tự hào nói, nếu như ta cũng học được phân thân chú văn là tốt rồi. Trầm Tường cũng muốn học, nhưng phi thường khó khăn, vậy cần hắn bế quan rất dài thời gian rất dài mới được. Hắn cũng không có Tiêu Tương Lâm loại này nghịch thiên thiên phú, bất quá hắn học tập ngạo thế đan văn đúng là rất nhanh. Tiêu Tương Lâm hai cái phân thân trở về, bên ngoài có không ít mọi người đang chờ ngươi đấy, có thể là cầu đan. Tiêu Tương Lâm nói, cái kia Ly Hỏa các chủ cũng ở chỗ này, đây chính là cái mỹ nhân, ngươi không động lòng sao? Sư phụ ngươi so với nàng mỹ hơn nhiều, nàng làm sao có thể để ta động lòng? Trầm Tường cười cợt nói. Tiêu Tương Lâm phân thân cầm về bốn loại dược liệu, đều là cấp trung sáng đạo thần dược, nhưng là chạy khắp cả mấy cái đan dược cửa hàng mới cho tới, nàng đem giao cho Hà Phượng Viện. Hà Phượng Viện cẩn thận nhìn một chút sau đó, cau mày nói, đều không phải rất lý tưởng, hơn nữa lẫn nhau hướng về cũng không thể dung hợp, không phải tốt thuộc tính, lửa, dược liệu, luyện chế thành đan sau, hiệu quả sẽ rất kém. Được rồi, dược liệu đều bị ẩn đi. Tiêu Tương Lâm vô cùng bất đắc dĩ nói. Trầm Tường, Ngươi có thể muốn đi ra ngoài tìm cái kia Ly Hỏa Các chủ, nàng là Ly Hỏa Đan Các quản sự, khẳng định có lượng lớn thuộc tính, lửa, dược liệu. Tô Mị Giao quyến rũ cười duyên, nếu là cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, dược liệu phương pháp luyện đan cái gì chắc là đều sẽ tương đối dễ dàng cho tới. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net. Đây là một ý đồ không tồi, Long Tuyết Di cười cợt nói, tiểu bại hoại, ngươi sở trường trò hay, được rồi, đây là các ngươi để ta lên. Trầm Tường rất thẹn thùng nói, sau đó đi mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Ly Hỏa Các chủ chờ ở bên ngoài. Viêm Thiên Lâu cũng bán ra đan dược, nhưng tổng quản nơi này nhưng không giống Ly Hỏa Các chủ như vậy đi cùng Trầm Tường thấy sang Bắc Quàng làm họ, vì lẽ đó Ly Hỏa Các chủ vẫn tương đối hữu tâm. Ly Hỏa Đan các đan đồ đều biết, Ly Hỏa Các chủ am hiểu nhất sự tình chính là lôi kéo luyện đan sư, vì lẽ đó có thể thả xuống tư thái đi cùng luyện đan sư tạo mối quan hệ. Bọn họ nhìn thấy Ly Hỏa Các chủ ở chỗ này chờ Trầm Tường, cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc trước Tán Dương đều lão luyện đan sư đều là bị nàng như thế lôi kéo đến. Trầm đại sư, ngươi nơi này còn có Ngạo Thế Hóa Thần đang bán ra sao? Ly Hỏa Các chủ nhìn thấy Trầm Tường sau đó, ông nhu nở nụ cười, ánh mắt liêu người, ta vừa vặn luyện chế ra một hạt, Ly Hỏa Các chủ số ngươi cũng may. Trầm Tường cười cợt nói, ngươi khẳng định ở bên ngoài đợi lâu đi, nếu không đi vào ngồi một chút. Trầm Tường cũng muốn cầu cạnh Ly Hỏa Các chủ, vì lẽ đó vô cùng nhiệt tình. Ly Hỏa Các chủ đương nhiên phi thường tình nguyện ta, theo Trầm Tường tiến vào bên trong cửa hàng tiểu thính, ta trước nhìn thấy có hai tên giống nhau như đúc nữ tử đi vào, làm sao không gặp các nàng. Ly Hỏa Các chủ chỉ là hiếu kỳ người đi nơi nào, nàng cảm thấy như Trầm Tường loại này tuổi trẻ thiên tài luyện đan sư, người phụ nữ bên cạnh nhiều hơn chút cũng không kỳ quái. Các nàng là sư phụ của ta phân thân, sư phụ của ta bế quan tu luyện. Trầm Tường cười nói, à, cái kia dĩ nhiên là Trầm đại sư sư phụ nha. Ly Hỏa Các chủ thực sự không nghĩ tới, Trầm Tường sư phụ dĩ nhiên là như vậy một tên tuyệt mỹ nữ tử. Nàng không phải luyện đan sư, nhưng cũng cho ta giúp đỡ rất lớn. Trầm Tường cho Ly Hỏa Các chủ rót nước trà,